Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, đệ 1590 chương tái kiến Thanh Đạo Đế Quân. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến từ thạch quan toát ra tới quang mang, cùng vừa rồi cuốn lấy chính mình giống nhau, bất quá cùng nàng không giống nhau chính là... Chính mình bị cuốn tiến trong quan tài mặt tới, mà hắn còn lưu tại chỗ. Truyền thừa, kia nam tử từ vừa rồi thất vọng cùng phẫn nộ biến thành mừng như điên. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời hắn nói, chù khóe miệng, thật là tưởng truyền thừa tưởng điên rồi a. Này nói quang sao có thể là truyền thừa, nàng cảm thấy nguy hiểm nhưng thật ra thật sự. Nhưng là người nọ không như vậy cảm thấy, hắn nhắm mắt lại, muốn tiếp thu lĩnh ngộ truyền thừa, chính là không bao lâu, Tư Mã U Nguyệt liền nhìn đến hắn mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Thân thể hư hoảng, đỡ lấy thạch quan mới không có ngã xuống đi. A, Tư Mã U Nguyệt còn không có suy nghĩ cẩn thận hắn đây là làm sao vậy? Một bó thúc quang mang liền từ người nọ trên người phá thể mà ra. Tuy rằng không có đổ máu, nhưng là lại cho người ta thực quỷ dị cảm giác. Mấy cái hô hấp gian, người nọ liền ngã xuống trên mặt đất. Trong tay còn nắm câu thiên kích một nửa kia. Ở hắn ngã xuống sau đó không lâu, một đạo ngân quang từ trong thân thể hắn bay ra, cuốn lấy quan tài, cái nắp bay trở về. Đông, quan tài vững vàng rơi xuống thạch quan thượng, toàn bộ phòng an tĩnh lại. Nếu không phải trên mặt đất nhiều một khối thi thể, vừa rồi hết thảy đều giống không có phát sinh quá. Không có đổ máu, không có bị thương, một cái tiếp cận đế tôn người liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Là đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhịn không được phun ra một câu ta lạc cái sát. Nàng phía trước cũng cảm giác được kia ngân quang đem chính mình bao vây. Thân thể của mình sẽ không cũng biến thành nàng cái dạng này đi. Muốn thật là nói như vậy, nàng nói nhiều ít cái ta lạc cái sát đều không thay đổi được gì a. Ha ha, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Thanh âm có chút quen thuộc, lại làm Tư Mã U Nguyệt căng thẳng thần kinh. Ai? Nàng cảnh giác nhìn bốn phía. Ngươi nói ta là ai? Đối phương cũng không có hiện thân. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, trừng lớn đôi mắt, Thanh Đạo Đế Quân. Trước mắt cảnh tượng thay đổi, vừa rồi còn ở thạch thất, hiện tại liền tới đến một chỗ rộng lớn vô gần cánh đồng tuyết. Kia bôi đen sắc thân ảnh ở trên nền tuyết hết sức bắt mắt. Tuy rằng chỉ thấy quá hai lần, nhưng là Tư Mã U Nguyệt lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Người này chính là Thanh Đạo Đế Quân. Nàng đi qua đi, ở 10 mét có hơn dừng lại. Người nọ chuyển qua tới, đúng là gặp qua hai lần Thanh Đạo Đế Quân. Đế Quân, thật là ngươi? Nàng trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn còn sống? Ngươi cảm thấy ta có thể sống lâu như vậy sao? Thanh Đạo Đế Quân thấy rõ nàng ý tưởng, mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng cười. Không phải nói đế quân thọ mệnh là vô tận sao? Đế quân cũng không phải vạn năng, không biết nhớ tới cái gì? Thanh Đạo Đế Quân thanh âm có chút thương cảm ẩn ni. Tư Mã U Nguyệt cũng biết đế quân không phải vạn năng, bằng không Phượng Như Yên như thế nào sẽ bị cụ tật kéo lâu như vậy, còn kém điểm Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đế quân, ngươi cũng là một mạt thần thức sao? Thanh Đạo Đế Quân từ chính mình tư tưởng ra tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi là ở nơi nào nhìn đến quá ta? Câu thiên kích lại là nơi nào tới? Ở nơi nào nhìn thấy hắn? Hắn không nhớ rõ sao? Câu thiên kích là ta ở một lần đấu giá hội thượng mua được. Đến nỗi chúng ta gặp mặt, lần đầu tiên là ở Thông Thiên Các. ở nơi đó gặp ngươi một mạt thần thức. Lần thứ hai ở ta hiểu được thời điểm, ta rõ ràng là ở hiểu được, lại ở kia trung gian thấy được cái bóng của ngươi. Hẳn là xuất hiện ảo giác đi, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Ngươi cư nhiên thượng thông thiên các, kia thuyết minh ngươi thiên phú cực hảo. Thanh đạo đế quân ngữ khí nhàn nhạt, rõ ràng là khen nàng lời nói. Tư Mã U Nguyệt lại cảm thấy quái quái. Ngươi không biết chúng ta đã từng gặp qua sao? Thanh đạo đế quân lắc đầu. Ngươi thấy bất quá là ta một mạt thần thức. Rời đi ta thân thể sau liền độc lập đi ra ngoài. Ta là cảm ứng không đến. Khó trách hắn xem chính mình ánh mắt mang theo xa lạ xem kỹ. Kia hiện tại ngươi là. Ta bất quá là một sợi linh hồn. Lưu lại nơi này chịu lăng mộ. Thanh đạo đế quân có chút thương cảm nói. Phải nói. Ta cái gì đều không phải đi. Nói như vậy. Nơi này lăng mộ thật là ngươi. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Có phải thế không? Thanh đạo đế quân nhìn đến nàng rối rắm khuôn mặt nhỏ. Cười cười. Giải thích nói. Ngươi coi như thỏ khôn có ba hang đi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Đây là một cái ý tứ sao? Ai không có việc gì cấp chính mình lục như vậy nhiều lăng mộ? A, nàng vỗ vỗ chính mình cái chán. Nhìn thanh đạo đế quân hỏi. Ta có phải hay không cũng đã chết? Ngươi không có. Nơi này chỉ là ta làm ra tới một cái ảo cảnh mà thôi. Như thế nào sẽ? Ta nhìn đến người kia chính là bị ngân quang bao ở sau. Không vài giây liền đã chết. Hắn chính là tiếp cận đế quân thực lực người. Ta bất quá mới là một cái nho nhỏ quân cấp. Hắn đều ngăn cản không được. Ta nơi nào có thể hành. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình hẳn là đã chết. Ngươi cùng hắn không giống nhau. Thanh đạo đế quân nói. Ngươi có hắn không có đồ vật. Ta có hắn không có đồ vật. Cái gì? Trên người của ngươi có ta lưu lại hơi thở, thanh đạo đế quân giải thích nói. Nếu không có, ta lưu lại truyền thừa với hắn mà nói, chính là chí mạng độc dược. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới. Ở thông thiên các thời điểm, cái kia thanh đạo đế quân ở tiêu tán đi, đem chính mình hóa thành một đạo hơi thở tiến vào chính mình trong cơ thể. Là nó cứu chính mình mệnh. Từ từ, truyền thừa, thật sự có truyền thừa. Ngươi nói kia nói ngân quang là truyền thừa. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Đang nghe đến kia nam tử kích động kêu truyền thừa thời điểm. Nàng còn ở trong lòng nói câu ngốc tử mới có thể tin tưởng đó là truyền thừa. Không nghĩ tới nó cư nhiên thật là truyền thừa. Kia nàng còn không phải là ngốc tử. Nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình là ngốc tử đâu. Cho nên, nàng tính toán vứt bỏ vừa rồi ý tưởng. Ngược lại hỏi, ngươi truyền thừa là phương diện kia truyền thừa. Vì cái gì phải có ngươi hơi thở nhân tài sẽ không chết. Nếu vẫn luôn không có người như vậy tới, kia này truyền thừa có phải hay không liền vẫn luôn không ai có thể được đến. Liền tính là không có hắn hơi thở người vào được, hắn cũng không nên đem người giết, cùng lắm thì làm cho bọn họ tay không mà về là được. Ta cả đời không có đồ đệ, cũng không có thân nhân, ta truyền thừa, tự nhiên là truyền cho cùng ta có duyên người. Những người đó tới ta lăng mộ, nhiễu ta thanh tịnh. Ta thu bọn họ tánh mạng cũng là đương nhiên, thanh đạo đế quân cũng không có cảm thấy chính mình. Làm như vậy không đúng, hoặc là nói, lúc trước lưu lại cái này hạn chế điều kiện thời điểm. Hắn liền không cảm thấy đây là sai, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, chính mình quản không đến một cái đã chết mấy chục vạn năm người. Đối phương lưu lại như vậy một điều kiện ít nhất cũng là có chỗ lợi. Nếu là không có này kiện, cũng liền không tới phiên chính mình tới nhặt cái này tiện nghi. ta nơi này truyền thừa là về lĩnh ngộ phương diện, chỉ cần nắm giữ cái này, ngươi về sau lĩnh ngộ thiên đạo tự nhiên sẽ mau rất nhiều. Gì? Thanh đạo đế quân tựa hồ phát hiện cái gì dị thường. Thân ảnh nhoáng lên, tiến đến nàng trước mặt tới. Hết chương.